Chuyện chiếc nhẫn đi lạc tập 82. Trước đây em cũng có quen một người. Em có giận gì đâu, chỉ là thấy buồn một chút thôi. Thì ra mấy lâu nay con người cứ luôn nghĩ là em chỉ muốn lợi dụng cái túi tiền của người ta bên cạnh thôi, thấy buồn cho tình cảm của mình bị người ta đang coi thường thôi mà. Người ta là gì hả? Không nói sao nói gần. Vũ Phong hung hăng nói, tay bóp chặt trên vai của cậu thêm một chút nữa. Đau em à, xa gần gì đâu chứ hả? Nói ngay thẳng chứ, lúc nào cũng dùng tiền để mua người thì là đáng ghét mà. Sao không nghĩ mình yêu anh ấy thật lòng chứ? Câu này nghe ngượng quá nên Tùng cũng không nói ra miệng. Tùng lấy Tùng, Vũ Phong nhấc cậu nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của mình, cọ cọ cái mũi của anh trên gò má. Nhờ ở thành phố mà lâu ngày cũng đã phai bớt đi cái màu bánh mật của Tùng. Môi của anh thỉnh thoảng cũng chạm nhẹ lên nó. Tùng toàn thân nổi gai ốc, một cảm giác dịu dịu từ nơi hai người đang chạm vào nhau lan rộng khắp người cậu. Không hôn nhau nồng nàn, cũng không quấn quýt ở trên giường, nhưng không hiểu sao một cử chỉ âu yếm nhỏ như vậy thôi cũng làm cho cậu nóng ran cả người, kèm một cảm giác hạnh phúc len lỏi. Tùng bất giác nhắm mắt để hưởng thụ cái cảm giác sung sướng đến tận đáy lòng. Em có tình thân mật dai chưa hả? Vũ Phong vừa dùng môi của mình cọ cọ vào trong mặt của Tùng vừa hỏi. Sao lại hỏi vậy chứ? Tùng cảnh giác. Anh không tự dưng nói tới mấy cái chuyện này. Lúc trước cũng có lần anh ta đã hỏi cậu có quan hệ với ai hay là không. Nhưng mà thân mật, ý của anh là thân mật như thế nào hả? Bộ thân mật còn có cái loại thân mật như thế nào sao? Giống như anh và em ở trên. Vũ Phong liếc nhẹ lên trên lầu. Trong đầu của Tùng lập tức hiện lên căn phòng của Vũ Phong với cái giường êm ái của anh. Bất giác cậu đỏ hết cả mặt mày. Vũ Phong cũng nhìn ra sắc mặt trên mặt của cậu đang biến đổi. Anh áp môi của mình sâu hơn vào trong mặt của Tùng, hít lấy cái mùi hương đã làm cho anh ta mê mẩn. Một hình ảnh hai thân thể, không một mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Tùng nhớ đến ngày hôm đó, nó đã làm cho cậu ngủ quá giờ, phải chạy bán mạng xuống cả năm tầng lầu để kịp tới chỗ làm, không kịp gọi cái thằng nằm bên cạnh vậy. Như vậy có tính là thân mật như là anh ta muốn nói chưa? Nói không cũng không phải, nói có thì cũng không hẳn. Vậy trả lời anh ta như thế nào đây? Sao vậy hả? Câu hỏi đơn giản như thế cũng phải suy nghĩ lâu sao? Hay là phải đếm xem có bao nhiêu người? Tùng nghe như có cái mùi thuốc súng ở trong giọng điệu của Vũ Phong. Nghe như anh ta không muốn câu trả lời là có thì phải. Hình ảnh hai thân thể nằm cạnh nhau là nước qua đầu. Cũng không thể nói là không có, nhưng thay vì trả lời của Tùng lại bất giác hỏi ngược lại. Nè, anh cũng có bao nhiêu cô gái đấy thôi, còn bắt em chuẩn bị biết bao nhiêu là mạng tình nhân cho anh nữa chứ. Nếu như em có quen ai đi chăng nữa thì cũng đâu bằng anh đâu. Vậy là có sao? Mùi thuốc súng nghe chừng đã được châm hỏa. Anh có bao nhiêu cô gái cũng không liên quan đến em. Một câu khẳng định làm cho Tùng điến cả người. Phải, không liên quan em đến em mà. Tùng giở mắt muốn đứng lên, nhưng mà vòng tay của anh ta vẫn giữ chặt không buông. Vì khi đó anh và em chưa từng quen nhau. Tùng quay qua nhìn anh, cậu lại yên vị trong lòng của anh ta không muốn bỏ đi nữa. Vậy là anh muốn hỏi cái câu có ai ngoài anh hay là không, nhưng trong lúc ở cùng với anh, cậu có cấm sừng anh hay là không? Cậu có thể tự tin trả lời. Từ khi gặp anh cái lần đầu tiên cho tới bây giờ, em không có quen ai hết. Dĩ nhiên cũng không có thân mật nhai cả. Vậy sao? Vậy trước khi gặp anh, em có thân mật với ai đó sao? Giọng của Vũ Phong đã dịu hơn, nhưng mà vẫn còn rất cứng. Không, mà cũng không hẳn nữa. Tùng nghĩ nếu như anh xem những cái chuyện trước khi quen nhau là không tính, thì cậu không nói là nên nói dối. Kẻ kim trong bọc cũng có ngày lộ ra mà, nói dối làm gì chứ? Nghĩ như vậy, cậu mạnh miệng mà thú nhận. Trước đây em cũng có quen một người. Cậu cảm giác được eo của mình có một cái lực đang siết lại vô cùng mạnh. Đau mà. Đau đến suýt chút nữa đã nín thở. Tùng biết mình sai rồi, anh thì không sao, nhưng cậu thì lại không được. Tùng nhanh chóng tự cứu lấy mạng của mình. Nhưng cũng chỉ Tùng khó khăn nói vì cái eo của cậu đang bị thắt thật chặt, chỉ dừng lại ở việc đi ăn uống nhậu nhẹt mà thôi à. Dòng eo của cậu lập tức được nới lỏng ra. Tùng hít một hơi thật sâu để bổ sung thêm oxy. Vậy mà bảo là không tính sao? Đúng là chỉ dừng ở lại mức ăn đồ ăn uống nhậu nhẹt chứ hả? Vũ Phong dùng một cái giọng điệu vẫn là còn nguyên hoặc hỏi. Đúng, về nay không muốn thân hơn nên cả hai tụi em đã chia tay rồi. Sau đó thì đường ai nấy đi, không có gặp lại. Tùng trả lời vội vàng. Mình hoàn toàn chạy bộ cái 5 tầng lầu để đi làm rồi, cho nên không tính nói là nói dối, chỉ là giấu một chút thôi. Mình muốn toàn mạng, không muốn cũng không dám đem vàng để mà thử lửa. Dù cậu có là vàng thật thì cũng bị nấu thành nước mà. Tốt, coi như là rất ngoan ha, cũng đáng để cưng chiều đó. Vừa nói anh vừa áp Tùng xuống ghế. Tùng để mặc cho anh ta đè trên người, mặc cho anh thấy mái trên người của cậu ngay giữa phòng khách. Vậy nếu em có gì đó với người khác thì anh không thích em nữa hả? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gầm người thỏa mãn của Vũ Phong khi thưởng thức cậu từng chút một. Nhưng cái số Tùng đã không may, nhắc tiền thì không linh, nhắc người thì lại linh. Cái người mà trần trụi nằm cạnh của cậu ngày nào đó, bao lâu không nhớ tới hôm trước mới nhớ tới một chút, thì lại cứ như gọi ba hồn chính vía của hắn ta về vậy. Phò tái khai trương lần nữa với một bộ mặt mới toanh, cao cấp tiện nghi sang trọng hơn trước rất là nhiều. Nhà hàng được đặt ở tầng dưới, còn ba thì được đưa lên trên tầng lầu. Bên ngoài thì có một cầu thang riêng để đi lên trên, nhưng phía sau bếp vẫn có thêm một cầu thang nữa thông lên tầng trên dành cho nhân viên. Nói đến nhân viên của Phò thì không chỉ có 4 người bọn của Tùng nữa, mà lại tăng lên rất nhiều. Vừa có đầu bếp mới, bartender mới, nhân viên phục vụ bàn, nhân viên vệ sinh rồi bảo vệ vân vân các thứ. Còn 4 người rừng cột của Phò vẫn là thay phiên có mặt ở đó để quán xuyến chung mọi việc. Chuyện Phò hoạt động như thế nào thì mời mọi người quán ra thì biết ngay mà. Bây giờ mới phải nói là cái buổi lễ khai trương của quán, khách tới đông vô số kể. Người lạ người quen thì đủ cả, qua lá biểu ngữ dặn đẻ phía trước. Nhân viên thì tấp nhập, chạy tới chạy lui. Hôm nay Minh Hàng và Vũ Phong đặc biệt phái thêm người tới để giúp, nếu không thì cả bọn chẳng biết phải làm sao nữa. Mọi khách khứa đều không có thiệp mời mà đến. Nè, hai người đó nha, phái thiệp mời mà không nói tiếng nào với tôi hết trơn à. Xuân có vẻ rất là ấm ức vì cái kế hoạch vượt trội của hai kẻ quen biết rộng kia. Chúng tôi đâu có biết chuyện này chứ, Tùng Thanh Minh. Cũng không hẳn là không biết đâu, chỉ là họ bảo sẽ mời một vài người bạn đến để ủng hộ cái ngày khai trương, nên tôi đã không nghĩ là nó có gì lớn lao để phải lập thành một kế hoạch cả. Anh Kỳ khổ sở thanh minh với Xuân. Vậy là anh lại còn được báo cáo sẽ có vài người bạn tới, còn em thì một chữ cũng không có nghe qua đâu. Tùng tiếp lời của anh có vẻ là ganh tị. Toàn thứ độc tài không à. Thôi tôi chạy trước đây nghe, không nghĩ là có nhiều việc tới như vậy đâu. Cũng tốt mà, không có gì phiền lòng cả. Nói chơi thôi, nói chơi thôi. Xuân bỏ lại mấy câu rồi tức tả đi làm việc. Anh Kỳ và Tùng cũng tản ra ai lo việc nấy. Sau 2 ngày khai trương, lượng khách trở về bình thường không tấp nập như 2 cái ngày đầu. Chào Tùng, 2 ngày nay thấy tốt chứ hả? Người đàn ông đến chào hỏi Tùng khi cậu đang kiểm tra cái quầy thu ngân. Ngẩng lên, cậu nhận ra người quen. Anh quản lý trước đây vẫn là giao lịch làm cho việc cho cậu mà. Anh, sao tới giờ này chứ hả? Thôi, vào đây đi, mời ngồi. Nè, anh có dùng gì không á, em đãi mà. Không, anh không tới đây để ăn. Anh tới là muốn hỏi xem hôm khai trương tốt chứ hả? Em có gì không ưng ấy hả? Không. Tùng khựng lại, nghe cách anh ta hỏi thì có cái gì đó hơi kỳ lạ. Sao lại không ưng ý chứ? Anh hỏi cứ như là lấy kinh nghiệm thu ấy. Tùng kéo chanh ngồi xuống cái bàn gần đó. Ừ, thì đúng là đi nghiệm thu mà. Tôi lại còn phải báo cáo với ông chủ lần kìa, kiểm tra một chút cho nó chắc. Hai ông chủ sao? Nè, anh làm tới 2 chỗ lần hả? Đâu có, làm sao mà dám chứ. Chỉ là anh Phong nhờ thì không thể nào mà từ chối thôi, dù gì cũng là ông chủ mà. Y muốn nói Vũ Phong dù mất chức thì vẫn là con của tổng giám đốc, em ruột của giám đốc mới. Anh ấy nhờ việc gì á mà anh phải tới nghiệm thu chứ? Tùng nghĩ tới cái việc không biết Vũ Phong là làm chuyện gì mờ ám ở phó. Anh Phong lúc thôi làm giám đốc á, còn có nhờ tôi tiện thể là báo với những khách muốn mời cậu tới nấu ăn chỗ của phó. Là sao hả? À, dù cậu không làm cho công ty nữa, nhưng cũng có rất nhiều khách mới lẫn với cũ vẫn là gửi lời mời cậu. Anh Phong thì không thích cậu trở thành nhân viên của công ty. Anh ấy bảo tôi là mỗi khi tôi từ chối lời khách hàng á, thì mời cậu thì lại tiện thể nói là cho cậu biết cậu hiện tại làm ở chỗ này. Hèn gì, tự nhiên nhiều khách quen tìm tới một cách kỳ lạ luôn đó. Thì ra là thế hả? Một cảm giác tràn đầy yêu thương dâng lên trong lòng khi Tùng nghĩ tới Vũ Phong. Thì ra anh ấy đã âm thầm giúp đỡ sao? Anh Minh Hàn không nói gì về việc cái việc anh lợi dụng công việc làm chuyện riêng tư. Không lo đâu, anh ấy lại còn mua đứt cái chỗ này luôn còn gì. Có biết thì á, cũng chỉ là bảo làm mạnh tay thêm một chút thôi. Mua đứt sao hả? Ý anh là cậu không biết thôi chết rồi. Anh ta tỏ vẻ ra lúng ta lúng túng khi biết mình đã hớ lời. Nè, anh nói nghe thử đi mà. Tùng lại tiếp tục hỏi tới. Tôi là hình như là nhiều chuyện quá rồi đó. Dù gì cũng đã lỡ rồi, em sẽ kín miệng giùm cho mà. Còn không chắc là phải trực tiếp đi hỏi đương sự thôi. Hơ, cậu hâm dọa tôi sao? Thôi thì giờ cậu kín miệng giùm đó. Anh trợ lý đành chịu thua. Thực ra thì chuyện này tôi không có rành lắm. Nói do trợ lý mới của giám đốc phụ trách, chỉ là tôi nghe loáng thoáng là anh ấy hét với cái anh trợ lý mới mà thôi. Bùa đứt cho tôi một tuần lễ. Anh diễn lại cái bộ dạng tức giận của Minh Hàn khi chỉ thị cho trợ lý mới, làm cho anh ta cũng một phen xanh mặt. Tôi có nghe anh ta than rằng anh ta đã đi thương lượng thuê nhưng là không được. Công tác quan trọng đầu tiên thất bại, làm cho anh ta bị mất điểm. Cuối cùng giám đốc tự nhúng tay làm mua đứt luôn, ép vào mặt bằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thu gom luôn cái công ty con ở trên đó rồi giải thể luôn. Nói xong anh ta chợt nhún vai, ra tay tuyệt tình á, không thua Vịnh Phong cả. Đúng là cha nào con nấy mà, anh nào thì em nấy. Ha, không có gì dễ bàn luận ha. Tùng thứ nước bọt đánh ực một tiếng. Thì ra cái hạn một tuần bị chậm trễ là do phải tiến hành mua đứt luôn. Hèn gì Vũ Phong cứ một hai nói cậu bây giờ có nhiều bạn bè bảo hộ, cứ nhất nhất bắt cả bọn phải để cho anh trang trí lại pho. Thì ra có người không chịu thua kém người khác. Tùng bớt giác cười thầm. Nè, vậy là khách hôm trước tới ủng hộ khai trương á là do Vũ Phong bảo anh gửi thiệp mời hả? Không hẳn đâu, giám đốc giao cho tôi phụ trách cái khâu này nên tiện thể đưa thêm một số khách mà anh Phong chỉ định vào theo thôi. Bây giờ tôi phải lập báo cáo lại cho cả hai, nên tôi rất muốn biết có gì xô xức ở trong buổi khai trương hay là không. Tôi không muốn mình bị chém đâu hả? Mấy vụ khác thì không sao, chứ ở đây thiệt là làm cho tôi hồi hộp muốn chết đi à. Khi lên kế hoạch khai trương cho phó, làm sao vừa lòng cho cả hai ông chủ đó chứ, giải cả bộ hộ luôn. Áp lực lớn quá ha. Tùng cười cười tỏ ra vẻ là rất thông cảm. Anh Minh Hàn á thì em không có biết, chứ anh Phong em đã từng làm với anh ấy nên là biết rồi. Đức thông cảm với anh. Giám đốc nào cũng vậy thôi mà. Đáng lẽ là không tới lượt của tôi lo cái vụ này đâu. Cái tên trợ lý mới bị thất bại trong vụ thương lượng thuê lại phó mà bị lơ cho tới nay không giao cho cái nhiệm vụ nào nữa. Cậu nghĩ có khủng bố hay là không hả? Cứ bị coi như là không khí gì đó, không lấy được tín nhiệm thì có nước tự động đi xin nghỉ mà không cần đuổi thôi. Bị đồng nghiệp thì lại nhìn như một cái kẻ bất tài, chịu gì mà xiết chứ. Vậy thì đã làm phiền anh rồi, ở đây không có gì là không hài lòng cả. Phải nói là quá tốt á chứ. Nè, anh cứ báo cáo là tốt đi ha, em sẽ báo lại với mọi người ở trong pho cho. Nè, không phải tôi bảo cậu bao che giùm tôi đây nha, tôi thực sự là muốn biết không có gì không hài lòng chứ. Không có đâu, anh an tâm đi mà.